Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chó đuổi theo phái sau nhìn thấy cảnh này thì hưng phấn sủa như điên. Nó hoàn toàn không biết ngày giỗ của mình đã tới. Nó nhảy lên, tựa như tia chớp muốn lao tới dế tê chết Lâm Nhất vừa mới dừng bước. Nếu không còn đường chạy nữa thì chiến đấu thôi. Tiếng gió vang lên bên tai. Lâm Nhất xoay người. Kiếm âm du dương vang lên trong thiên địa. Lâm Nhất vừa xoay người đứng ngược sáng dưới ánh mắt trời. Nắm ngón tay siết chặt thành quyền đánh ra. Tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Dưới cú đấm này, thân thể cao lớn của con chó bị đánh bay. Lâm Nhất điều động tử diên kiếm quyết. Kèm theo cánh hoa ở đan điền lần lượt nở rộ. Khí thế trên người Lâm Nhất không ngừng dâng lên. Con chó bị đánh lui nhìn Lâm Nhất. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nó bất ngờ phát hiện nhân loại nhỏ bé này mang đến cho nó áp lực khổng lồ tựa như núi vậy. Tự tìm đường chết. Máu đã sắp chảy hết còn dám gây chuyện với ta. Quả nhiên là một con chó điên. Con chó còn yếu hơn trong dự đoán của Lâm Nhất. Khiến hắn hơi bất ngờ. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Khiến con chó như tỉnh lại từ trong mơ. Lúc này, vị trí thợ săn và con mồi đã đảo ngược. Cách đó 10 dặm cũng là trung tâm của sơn mạch tịch diệt. Trên mặt đất máu chảy thành sông. Một con yêu xà cảnh giới tử phủ người đầy thương tích đang liều mạng giãy giụa. Nhưng lại không làm được gì. Một thanh lợi kiếm xuyên qua cằm nó. Ghim thẳng xuống đất. Thân kiếm 4 thước ẩn chứa kiếm thế mạnh mẽ. Khiến thân thể khổng lồ của yêu xà chịu đựng áp lực cực lớn. Sức sống của nó không ngừng mất đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cách đó 100 mét, Bạch Lê Hiên mặc áo trắng vung tay. Kiếm như lưu quang bay trở về trong vỏ kiếm. Vào khoảnh khắc kiếm bay vào vỏ. Mấy trăm tia kiếm quang bê ắn ra từ trong người yêu xà. Máu không ngừng tuôn rơi từ trong những vết thương. Khiến nó chết ngay tại chỗ. Một viên yêu đan tràn đầy khí huyết. Linh khí hào hùng lẳng lặng bay về phía Bạch Lê Hiên trong sự dao động của kiếm thế. Hắn ta giơ tay, nhận lấy yêu đan tử phủ quý giá kia. Hắn ta nhìn yêu đan, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Trước mắt, hắn ta đã có thể chém chết yêu xà tử phủ bằng kiếm. Vậy Lâm Nhất ở trong tử địa thật sự đã chết rồi sao? Cách chương